Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 331, mô phỏng 400 năm. Phong tai mang tới biến hóa kinh người. Chương 328, mô phỏng 400 năm. Phong tai mang tới biến hóa kinh người. 17 tháng 1 năm 2024. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 328, mô phỏng 400 năm. Phong tai mang tới biến hóa kinh người. Tiên nhân tam tai chi phong tai. Người vốn cho là kỳ hội cùng lôi tai, hỏa hoạn một dạng, thanh thế to lớn. Nhưng tự mình trải nghiệm về sau, mới phát hiện, cái này phong tai từng bước gia tăng. Mới đầu giống như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Đối tu sĩ cơ hồ không có tổn hại. Nhưng theo thời gian trôi qua, phong tai uy lực cũng sẽ càng thêm khủng bố. Càng làm cho ngươi cảm giác ngạc nhiên là, tại trải nghiệm phong tai thời điểm, chịu ảnh hưởng, chỉ có tu sĩ bản thân, xung quanh những sinh linh khác vạn vật, đều không thụ ảnh hưởng. Liền phảng phất, là thiên địa chi lực, đối với tu sĩ một loại khảo nghiệm, như thế thư giãn thích ý bên trong, chỉ chớp mắt 15 năm đi qua, thứ 160 năm, phong tai uy lực không ngừng tăng trưởng, nếu như nói, ban sơ mấy năm, như là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, ăn mòn chỉ là tu sĩ thần hồn, để tu sĩ thần hồn hư nhược nói. Như vậy, lúc này phong tai, đã như là mùa đông hàn phong bình thường, thấu xương khắc sâu trong lòng, để tu sĩ chẳng những thần hồn suy yếu, liền ngay cả nhục thân đều ở đây dần dần suy kiệt. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Tiên nhân tam tai. Phong tai cư nhiên như thế quỷ dị sao? Quả nhiên, tam tai là một tai so một tai nạn nấu a. Tô Tỉnh xem chừng, nếu là cầm trò chơi thuật ngữ để hình dung lời nói. Lôi tai là thần hồn ảo cảnh tổn thương, chuyên công tu sĩ tâm cảnh. Hỏa hoạn thì thuộc về pháp hệ bộc phát tổn thương, uy lực cực mạnh, chỉ có phong tai, thuộc về đi bắp loại tổn thương, tiếp tục tăng tổn thương, mới đầu không đáng chú ý. Nhưng chịu đến ăn mòn càng lâu, liền càng khó nấu. Chậc chậc, độ phong tai thời điểm, tu sĩ thực lực sợ rằng sẽ cực lớn hạ xuống. Lúc này tu sĩ thường thường sẽ tìm nhất an toàn chi địa. Bế quan trăm năm a. Tô Tỉnh xem như hấp thụ kinh nghiệm, lại nói, bất quá phong tai ban đầu, tựa hồ ảnh hưởng không lớn. 15 năm trước, lẽ ra có thể bình thường tu hành thần thông. Lại sau này, nhất định phải phân ra một bộ phận tâm thần ngăn cản phong tai rồi. Tô Tỉnh lời nói, chỉ là phong tai đối với hắn cá nhân tới nói. Tô Tỉnh thần hồn mạnh mẽ, nhục thân cường đại, đại đạo cảm ngộ đầy đủ. Bởi vậy chống đỡ được phong tai. Nhưng nếu là bình thường thiên tiên cảnh, lại hoặc là những cái kia thực lực chưa đủ thiên tiên cảnh, cưỡng ép độ phong tai, sợ rằng một hai chục năm đều khó mà đứng vững. Chỉ là không biết, bằng vào ta thực lực tu vi, bao nhiêu năm về sau, mới có hơi ngăn cản không nổi, cần phải mượn Định Phong Châu trợ giúp. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Phong tai từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng ăn mòn tinh thần của ngươi cùng nhục thân. Vốn dĩ ngươi thực lực tới, vẫn có thể chống cự hồi lâu. Nhưng bởi vì ngăn cản phong tai cần hao phí bộ phận tâm thần, ngươi thực lực cũng khó tránh khỏi có chút trượt. Ngươi dự tính, độ phong tai trước đó, cường thịnh trong lúc đó ngươi thực lực tại nửa bước huyền tiên cảnh tả hữu. Mà bây giờ, thì chỉ còn lại chân tiên cảnh đại viên mãn thực lực. Như thế chỉ chớp mắt, lại là 20 năm quá khứ, thứ 180 năm. Đây là ngươi ngăn cản phong tai thứ 35 năm. Lúc này phong tai cũng không tiếp tục như lúc trước như vậy ôn nhu. Hắn ẩn chứa uy lực kinh khủng, nhường ngươi cũng cảm thấy có chút khó chịu. Mỗi ngày 12 canh giờ, ngươi liên tiếp không ngừng đều muốn chịu đến phong tai ăn mòn. Chỉ bất quá lúc mạnh lúc yếu, cái này khiến ngươi không thể không phân ra càng nhiều tâm thần để ngăn cản phong tai ăn mòn. Một năm này, chiến lực của ngươi trượt xuống đến chân tiên cảnh hậu kỳ. Nhưng lúc này phong tai đối với ngươi mà nói, vẫn tại trong giới hạn chịu đựng. hoàn toàn không cần mượn nhờ Định Phong Châu. Thứ 200 năm, lại là 20 năm trôi qua. Đây là ngươi trải nghiệm phong tai thứ 55 năm. Lúc này phong tai đã vô cùng kinh khủng, như là cạo xương đau bình thường. Từng lần một thổi mạnh tu sĩ thể phách, bình thường thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, giờ phút này đã đến trải nghiệm phong tai tối hậu quan đầu. Chỉ cần lại kiên trì vài năm, có thể thuận lợi tấn thăng chân tiên chi cảnh. Nhưng ngươi nhục thân cùng thần hồn càng mạnh, điểm này tổn thương đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì. Ngược lại kích thích trong cơ thể ngươi thiên phú vận chuyển, ngũ hành đại đạo bên trong mộc chi lực, đánh không chết tiểu cường thiên phú. Ngươi vẫn không có sử dụng Định Phong Châu ngăn cản phong tai, nhưng theo gió tai uy lực càng lúc càng lớn, ngươi phân ra càng đa tâm hơn thần ngữ, thực lực không thể tránh khỏi rơi xuống đến chân tiên cảnh trung kỳ. Nhưng cái này 55 năm qua, trải nghiệm phong tai tẩy lễ, cũng làm cho ngươi thu được không tưởng được chỗ tốt. Ngươi có thể rõ ràng cảm giác được, tư chất của mình so trước đó tăng lên ước chừng 2 thành tả hữu. Thu nạp linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời, trong cơ thể ngươi pháp lực tựa hồ tại phong tai tẩy lễ bên dưới, không ngừng nhắc đến thuần, pháp lực so trước đó hùng hậu tối thiểu 2 thành trở lên. Đó cũng không phải pháp lực dung lượng gia tăng, mà là chất lượng đề cao. Phảng phất tiên lực lấy được một lần tẩy lễ. Trong lòng ngươi kinh dị, ý vị này ngang nhau pháp lực phía dưới. Chân tiên cảnh tu sĩ tiên lực độ tinh thuần, so thiên tiên cảnh tu sĩ cao hơn ra mấy thành không ngừng. Mà phong tai mang tới ích lợi, xa không chỉ nơi này. Mơ hồ trong đó, ngươi còn có thể cảm giác được bản thân đối với đại đạo thần thông chống cự càng ngày càng mạnh, có được nhất định sức miễn dịch, có thể cực lớn cắt giảm đại đạo hình thức ban đầu phía dưới hết thảy tổn thương. Nhục thể của ngươi tựa hồ cũng nhận được tiến một bước tẩy lễ, tăng lên một thành tả hữu. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Phong tai, nói tóm lại chính là ngắn ngủi hy sinh sức chiến đấu, đổi lấy tương lai tiềm lực hạn mức cao nhất tăng lên cực lớn. Độ phong tai tu sĩ cần không ngừng hòa phong tai làm đấu tranh, như đồng thời khắc cùng tu sĩ chiến đấu bình thường. Bởi vậy năng lực thực chiến tự nhiên sẽ có sở hạ trượt. Nhưng, tùy theo mang tới tăng lên là cực lớn, tư chất, pháp lực, đại đạo sức chống cự, thậm chí cả nhục thân đều ở đây cường hóa. Đây quả thực là cắt giảm giống như tiên kiếp a. Tô Tỉnh chớp chớp, có chút lý giải, vì sao những tu sĩ kia sẽ nói, chân tiên cùng thiên tiên sự chênh lệch, so tiên nhân cùng độ kiếp còn lớn hơn. Chẳng những là bởi vì phá cảnh mang tới pháp lực tu vi tăng lên, càng là cái này phong tai mang tới biến hóa. Như thế nhìn tới, cái này phong tai tựa hồ là kiên trì càng lâu càng tốt. Không đúng. Hẳn là đi hiểu rõ một phen, 3000 thế giới độ phong tai tiêu chuẩn cùng ghi chép. Như thế tài năng tốt hơn phán đoán đến tột cùng cần vượt qua bao nhiêu năm phong tai. Còn có trước mắt lưu tại Thanh Vân Tông bên trong coi như an toàn. Vậy liền tiếp tục chống cự phong tai đi. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 220 năm, phong tai uy lực lại tiến một bước dâng lên. Người mỗi ngày tiếp cận 1/5 thời gian đều muốn dùng tại chống cự phong tai phía trên. Nhưng cũng may, tiềm lực lên cao, nhường ngươi chân thật chiến lực tăng lên không nhỏ. Bởi vậy cho dù chịu đến phong tai ảnh hưởng, cũng có thể miễn cưỡng phát huy ra chân tiên cảnh trung kỳ chiến lực. Ngươi vẫn như cũ cắn răng kiên trì, chưa sử dụng Định Phong Châu. Một năm này, ngươi đi chuyến Thanh Vân Tông điển tàng các, trong đó ghi lại không ít 3000 thế giới sự kiện trọng đại. Ngươi ở đây trong đó tìm được liên quan tới thiên tiên cảnh tu sĩ chống cự phong tai chuẩn xác tiêu chuẩn. Kém nhất chờ thiên tiên cảnh đỉnh phong, trải nghiệm phong tai 30 đến 50 năm, thể chất thần hồn pháp lực tư chất chờ tăng lên một thành tả hữu. Dù tấn thăng chân tiên, nhưng đại đạo gian ngăn, khó mà tiếp tục kéo lên, lại hướng lên một cấp. Bình thường thiên tiên, trải nghiệm phong tai 50 đến 70 năm, thần hồn thể chất pháp lực tăng lên ước chừng 2 thành. Thuộc về chân tiên cảnh trung dung tu sĩ, càng mạnh một chút, thì có thể xưng là thiên tiên cảnh bên trong thiên tài hạng người. Trải nghiệm phong tay 70 đến 90 năm, tiềm lực tăng lên khoảng 30%. Nếu là có thể chống cự 100 năm phong tai, tiềm lực tăng lên 4 thành tả hữu. Bực này thiên tiên, vạn người không được một, đã có được leo lên thiên kiêu bảng tư cách. Chống cự phong tai 150 năm, tiềm lực tăng lên 6 thành. Như thế thiên tiên, 10 vạn bên trong 01, đủ để danh liệt thiên kiêu bảng 50 vị trí đầu. Chống cự phong tai 200 năm, tiềm lực tăng lên 7 thành. Tư chất đủ để đứng hàng thiên kiêu bảng trước 20. 100 vạn tên thiên tiên bên trong sợ rằng mới có 1 vị. Chống cự phong tai 250 năm. Tiềm lực tăng lên 8 thành. Đủ để đứng hàng thiên kiêu bảng trước 10. Chống cự phong tai 300 năm. Tiềm lực tăng lên hơn 9 thành. Đứng hàng thiên kiêu bảng trước 3. Như thế tu sĩ có được tấn thăng thái ất, đại la kim tiên tiềm lực. Trừ cái đó ra, điển tàng bên trong ghi chép, chống cự phong tai lâu nhất, chính là một vị thời kỳ thượng cổ đại la kim tiên. Trung nội tình phong tai 1,006 năm, nó sở dĩ có thể đủ chống cự lâu như thế, chính là bởi vì hắn linh căn là biến dị phong linh căn, đối với phong tai có cực lớn kháng tính. Trừ vị này phong linh căn tu sĩ bên ngoài, những người còn lại, cho dù là đại la kim tiên, chống cự phong tai cực hạn, vậy chỉ có 700 năm tả hữu. Nghiêm chỉnh mà nói, phong tai là tam tai bên trong, đối với tu sĩ toàn phương vị tiềm lực một loại kiểm tra đo lường cùng tăng cường. Có thể chống cự 300 năm trở lên, cũng đã có hy vọng đại la kim tiên. Độ phong tai vượt qua 500 năm, thành tựu đại la về sau, cũng sẽ là đại la chi cảnh bên trong cường giả. Đến như 500 năm về sau phong tai, đối tu sĩ mặc dù vẫn như cũ có tăng lên, nhưng đã cực kỳ bé nhỏ, càng nhiều là một loại thực lực biểu tượng. Người đem liên quan tới phong tai tin tức toàn bộ xem hết, trong lòng hiểu rõ, người cho mình đặt trước một mục tiêu, độ phong tai vượt qua 700 năm, đến như cùng kia phong linh căn tu sĩ, người cũng không so sánh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Độ phong tai 700 năm trở lên, chính phù hợp mục tiêu của ta. Vượt qua thời gian quá ngắn, tăng lên có hạn, mà độ thời gian quá dài, thì sợ rằng ảnh hưởng phá vỡ mà vào chân tiên cảnh tiến độ. Tô Tỉnh không muốn cùng phong linh căn tu sĩ so sánh, chỉ cầu tối ưu lộ tuyến. Như vậy, tiếp xuống liền tiếp theo tại Thanh Vân Tông bên trong an ổn độ phong tai đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tại chống cự phong tai bên trong, lại là thời gian 20 năm quá khứ, thứ 240 năm, đây là ngươi chống cự phong tai thứ 95 năm. Tiềm lực của ngươi tăng lên 3 thành trở lên, thu hoạch không ít, thứ 260 năm, chống cự phong tai thứ 115 năm, tiềm lực của ngươi tăng lên ước chừng 4 thành, chính như ngươi đoán trước bình thường. Mỗi 20 năm, phong tai uy lực tăng lên một cái cấp bậc. Bây giờ phong tai, cho dù là một chút thiên kiêu cũng không dám khinh thường. Nhưng ngươi vẫn không có sử dụng định phong châu. Chỉ bất quá mỗi ngày vượt qua 1/3 thời gian, đều muốn dùng để chống cự phong tai. Như thế, chỉ chớp mắt 40 năm quá khứ, thứ 300 năm, tại Thanh Vân Tông bên trong, ngươi đã đợi hơn 100 năm. Ngươi đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều đã quen thuộc. Mặc dù ngươi rất nhiều thời gian đều đợi trong động phủ, nhưng là ngẫu nhiên tại Thanh Vân Tông bên trong hành động, biết không ít sư huynh sư tỷ. Phong tai mặc dù đối với ngươi sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng cực lớn, vốn dĩ ngươi hùng hậu pháp lực còn không đến mức tại mọi người trước thất thố. Như thế, cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt 30 năm mất đi. Thứ 330 năm, đây là ngươi độ phong tai thứ 195 năm. Tiềm lực của ngươi tăng lên tiếp cận 7 thành. Phong tai uy lực, giờ phút này đã có thể xưng khủng bố. Cho dù là ngươi cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Thành tựu tiên nhân, sớm đã nóng lạnh bất xâm ngươi. lại mỗi ngày cảm giác bị hàn phong cạo xương bình thường. Đau đớn không thôi. Người năng lực thực chiến, tiến một bước thu được ảnh hưởng, phát huy ra chiến lực, vẻn vẹn có thể so với chân tiên cảnh sơ kỳ. Trong lòng ngươi thở dài một tiếng, ám đạo chỉ sợ là thiên kiêu bảng xếp hạng trước ba thiên kiêu. Không tá trợ định phong châu, cũng khó có thể chống nổi 200 năm. Nhưng ngươi còn tại cắn răng kiên trì. Trong nháy mắt, lại là 25 năm trôi qua. Đây là ngươi chống cự phong tai thứ 220 năm. Một năm này, cho dù đối mặt chân tiên cảnh tu sĩ, ngươi vậy tự cao khó mà thủ thắng. Ngươi cơ hồ tất cả thời gian đều dùng tại chống cự phong tai phía trên, vô pháp phân tâm làm chuyện còn lại. Thế là, ngươi chuẩn bị sử dụng định phong châu chống cự phong tai. Một viên lớn chừng bàn tay thấu minh châu tử xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Ngươi đem đeo tại bên hông, lập tức cảm giác phong tai uy lực giảm xuống tối thiểu 50%. Ý vị này, ngươi có thể thời gian dài hơn chống cự phong tai. Cả ngày bị gió tai tra tấn ngươi, lập tức cảm giác nhẹ nhõm không ít. Thậm chí có thời gian một lần nữa cùng các đạo hữu gặp nhau. Ở nơi này trăm năm ở giữa, ngươi tại Tử Lăng sư tỷ tình cảm tốt nhất. Nàng thậm chí tặng cho ngươi không ít thiên tài địa bảo, trợ giúp ngươi chống cự phong tai. Thứ trong nháy mắt, lại là 15 năm quá khứ. Thứ 370 năm, nhường ngươi kinh ngạc là, cái thứ nhất định phong châu năng lượng, thì đã triệt để tiêu hao. Thậm chí 10 năm trước hiệu quả liền trượt rất nhiều. Nhưng định phong châu rõ ràng có thể chống cự phong tai 30 năm. Tại thứ 15 năm sau mới có thể dần dần trượt. Thỉnh giáo Tử Lăng sư tỷ về sau, người biết được, nguyên lai định phong châu hiệu quả là đúng tu sĩ tầm thường mà nói. Nhưng đối với đỉnh tiêm thiên kiêu, thường thường cần chuẩn bị mấy viên định phong châu. Mỗi một mai ngăn cản thời gian đều sẽ không ngắn giảm bớt. Người nghe xong biết được, cáo tạ về sau, tiếp tục về động phủ tu hành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cảm khái nói. Tài lữ pháp địa, cho dù là đỉnh tiêm thiên kiêu, nếu là không có đầy đủ tài lực mua định phong châu, cái kia cũng khó mà vượt qua 300 năm a. Tô Tỉnh tính một cái, trong tay hắn còn có 5 mai định phong châu, đủ để lại kiên trì hơn 80 năm. Trong ngắn hạn cũng là không cần lo lắng phong tai không đủ. Nếu như đến lúc đó định phong châu không đủ, có lẽ ta có thể trong tông môn lấy điểm cống hiến hối đoái. Bằng vào ta đệ tử đời hai thân phận, không khó lắm đổi được. Cũng không cần đi ngoại giới kim tiền thương hội cầu mua rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Kim tiền thương hội chờ thương hội, mặt hướng đại đa số vẫn là không có bước chân. Xuất thân tiểu thế giới tán tu, bọn hắn từng bước một trưởng thành. Tâm tính, cơ duyên, tư chất đều không tầm thường, nhưng lại thiếu khuyết đại tông môn ủng hộ, bởi vậy khó mà thu hoạch được mấu chốt bảo vật. Nhưng đối với xuất thân đại tông môn đệ tử, tỉ như Thanh Vân Tông, mặc dù nhiều tông môn trói buộc, nhưng trong tông môn có được một bộ hoàn chỉnh giao dịch hệ thống, cũng không cần đối ngoại cầu mua rồi. Tiếp lấy độ phong tai đi. Tô Tỉnh trong lòng chờ mong, hy vọng có thể mau chóng vượt qua 300 năm phong tai. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Trong nháy mắt, lại là 15 năm quá khứ. Thứ 385 năm, người viên thứ hai định phong châu năng lượng hao hết, nhưng người tiềm lực tăng lên càng sâu. Thứ 400 năm, viên thứ ba định phong châu hao hết, lúc này đã là ngươi độ phong tai thứ 255 năm. Tiềm lực của ngươi tăng lên 80% có thừa, đạt tới thiên kiêu bảng trước 10 ngưỡng cửa. Chính đáng ngươi chuẩn bị tiếp tục đột phá thời điểm, ngày nào đó tam tiên phong bên trên truyền đến kinh thiên tin dữ. Thanh Vân Tử hướng ngươi truyền âm, hắn đã ngăn cản không nổi ác thi xâm nhập, cũng cảm nhận được ác thi đối ngươi ác ý, nhường ngươi mau chóng thoát đi. Ngươi nghe xong trong lòng cảm thán, lấy Thanh Vân Tử ác thi thực lực, ngươi lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Huống hồ lúc này, 3000 thế giới thế cục hỗn loạn, tiểu Thanh Vân Tông xung quanh mấy chục cái tiểu thiên thế giới, sớm tại trăm năm trước đều bị đánh hạ, vẻn vẹn còn lại Thanh Vân giới cùng phụ cận mấy cái thực lực không tầm thường trung thiên thế giới. Cho dù ngươi điều khiển Lưu Vân Kim Quang thuyền, chỉ sợ cũng không đặt chân chi địa. Huống chi phong tai bên người, ngươi thực lực 10 không còn 1, lại như thế nào hoành độ hư không? Ngươi trong lòng biết, lần này mô phỏng thời gian đã tiếp cận cuối cùng. Quả nhiên, 1 năm về sau, Thanh Vân Tử ác thi triệt để chiếm cứ quyền chủ động. Thanh Vân Tử đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn. Ý thức của ngươi dần dần tiêu tán. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, lấy Thanh Vân Tử cường đại, thế mà cũng vô pháp triệt để ngăn cản được ác thi sao? Mô phỏng thứ 400 năm, Như Ý Quan Tưởng Đồ, liền áp chế không nổi cái này nhất khí hóa tam thanh khuyết điểm rồi. Cuối cùng, vẫn là Thanh Vân Tử đạt được bộ công pháp kia thời gian quá muộn. Nếu là buổi sáng mấy ngàn năm hoặc là vạn năm, có lẽ hết thảy đều tới kịp. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, chỉ nói tạo hóa trêu ngươi. Bất quá, điều này cũng không có cách nào có thể an ổn tiến hành đến mô phỏng thứ 400 năm. Đây đã là thành quả kinh người rồi. Tô Tỉnh đối với lần này mô phỏng ích lợi vẫn còn hài lòng. Vẻn vẹn đắm chìm thức mô phỏng, Tô Tỉnh hãy thu lấy được tương đối khá. Không chỉ có ngũ hành đại đạo thành công lĩnh ngộ, thậm chí không gian đại đạo vậy tiến triển không tầm thường. Như vậy tiếp xuống, liền muốn nhìn xem lần này mô phỏng phần thưởng. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách. Chiêm tinh, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Hoàng sa tượng khắc, đạo uẩn trí bảo, ẩn chứa trong đó đối thổ chi đại đạo cảm ngộ. Tiêu hao hơn phân nửa cảm ngộ, giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên. Hắc thủy kỳ, đạo uẩn trí bảo, ẩn chứa đối thủy chi đại đạo cảm ngộ, tiêu hao hơn phân nửa, giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên. Định phong châu, chống cự phong tai bảo vật, cũng có thể ngăn cản thế gian vạn gió, giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Phong tai tu hành thành quả, 255 năm. Người thuận lợi vượt qua 250 năm trở lên phong tai. Tư chất, pháp lực, đại đạo cảm ngộ chờ đều tăng lên tiếp cận 8 thành. Tiên nhân tam tai đứng đầu. Vượt qua, chính là khang trang kim tiên đại đạo. Giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Nhìn thấy mô phỏng ban thưởng về sau, Tô Tỉnh trong lòng kinh hỉ. Thế mà thật sự có phong tai tu hành thành quả. Vậy cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ta phong tai thời gian có thể một mực tích lũy. Đã như vậy, lần này mô phỏng ban thưởng cũng không cần xoắn suýt. Ta lựa chọn, chiêm tinh thiên phú, cùng với phong tai cảm ngộ. Thoại âm rơi xuống, mô phỏng thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra kim sắc thiên phú chiêm tinh tốn hao 10 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 23.192 năm điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra phong tai tu hành thành quả. Tốn hao năng lượng 10 vạn điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 13.192 năm điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh thuộc tính bảng bên trên. Nhiều hơn chiêm tinh hai chữ. Đây là Tô Tỉnh mới thiên phú. Mặc dù sẽ không trực tiếp đối Tô Tỉnh thực lực sinh ra biến hóa. Nhưng ngày sau tu hành tiểu chu thiên quan tinh pháp, đem nhẹ nhõm quá nhiều. Ngay sau đó, Tô Tỉnh nhục thân, thần hồn cùng thể nội pháp lực, đều ở đây một khắc xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bao quát tư chất, nhục thân, thần hồn cường độ, pháp lực chất lượng cùng với đại đạo kháng tính, đều gia tăng rồi 8 thành trở lên. Mặc dù vẫn là siêu linh căn, nhưng Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được hấp thu linh khí phương diện tốc độ thăng không chỉ một cấp bậc. Mà thôi, đồng thời, thể nội tiên lực vận chuyển cũng càng thêm trôi chảy. Thần thông thuật pháp thi triển vậy hơn xa dĩ vãng. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, tinh tế trải nghiệm lấy phong tai mang tới các loại chỗ tốt. Sau một lát, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giờ phút này, ta thực lực sợ rằng tăng lên tiếp cận gấp đôi. như thế lớn thực lực biến hóa, thậm chí không thua gì đại cảnh giới đột phá. Dừng một chút, Tô Tỉnh trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc. Như vậy, bằng vào ta thực lực bây giờ, có phải là thật hay không chính vượt qua chân tiên chi cảnh, trở thành có thể so với huyền tiên cảnh tu sĩ? Tô Tỉnh nhỏ trái tim bịch trực nhảy, bởi vì máy mô phỏng tính đặc thù. Lần này ban thưởng, Tô Tỉnh chỉ đem ra phong tai tăng thêm, nhưng phong tai ảnh hướng trái chiều, nhưng lại chưa chịu đến. Ý vị này, Tô Tỉnh tương đương với một tôn, đã vượt qua phong tai chân tiên cảnh tu sĩ, nhưng thực tế cảnh giới, vẫn như cũ dừng lại tại thiên tiên cảnh đỉnh phong. Chậc chậc, lấy thiên tiên cảnh đỉnh phong, có được huyền tiên cảnh tu vi. Việc này sợ rằng toàn bộ tu tiên giới cũng chưa từng có a. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, hắn biết được bản thân đây là lượm đại tiện nghi. Dù sao phong tai khó cản, độ phong tai tu sĩ, mặc dù tiềm lực cùng thực lực chân thật đều tăng lên cực lớn, nhưng thân thể ở vào trạng thái hư nhược, tự nhiên vô pháp phát huy toàn bộ chiến lực. Nhưng Tô Tỉnh khác biệt. Tô Tỉnh hoặc Hứa Thành vì trong tu tiên giới duy nhất một cái dị loại. Tại thiên tiên cảnh thời điểm, liền chính thức có được có thể so với huyền tiên cảnh thực lực. Như vậy, phải chăng muốn nếm thử kia thiên kiêu bảng vị trí thứ nhất đâu? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong lòng có chút do dự. Thiên kiêu bảng thứ nhất, đạt được gặp mặt thiên cơ các chủ cơ hội. Việc này tự nhiên để Tô Tỉnh có chút tâm động. Nhưng liền sợ Tô Tỉnh gặp được phiền phức, bị kia thiên cơ các chủ nhìn ra bí mật lớn nhất. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Tô Tỉnh lắc đầu nói, như là đã có được huyền tiên cảnh thực lực, kia thiên kiêu bảng đầu tiên là chuyện sớm hay muộn, đến như muốn hay không thu hoạch cái này đặt câu hỏi cơ hội. Vẫn là tạm thời không vội. Trước đó, vẫn là muốn hiểu rõ một phen thần bí này thiên cơ các chủ. Tô Tỉnh rất nhanh làm ra quyết định. Bất quá, mô phỏng năng lượng vẫn như cũ có chút không đủ. Tiếp xuống đột phá chân tiên cảnh cần thiết mô phỏng năng lượng còn là một ẩn số. Cùng với tại hư không bên trong một cái tháng mô phỏng năng lượng cũng cần sớm chuẩn bị.